Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Tuấn Anh rất vui khi hôm nay được gặp lại quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập cuối của câu chuyện ma có tựa đề Hai đời trả oán của tác giả Người Cõi Âm. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe chuyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và không để quý vị chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Vừa mới đặt chân lên thềm nhà, nghe tiếng chào của Quý, ông Dự mới ngẩng đầu lên. Trông thấy cháu, ông không mừng vui, mà trái lại tỏ ra lo sợ. Ông lắp bắp hỏi. Mày, cháu có việc gì mà tới đây đây? Quý thấy vậy thì ngạc nhiên. Cháu tới thăm chú thím, không được sao chú? Chừng như đã lấy lại được sự bình tĩnh, chú Dự mới cười cười. Trời, lúc này chú già cả rồi, nên sinh ra lẩm cẩm vậy đó con ơi. Con về khi nào? Dạ con mới về thôi ạ. Chú thím lúc này làm ăn khấm khá quá nhỉ? Chú Dự kẽ chào mày. Cái thằng này, có gì đâu. Rồi lập tức chú Dự chuyển sang đề tài khác. Lúc này con học hành thế nào rồi? Sắp ra trường chưa con? Quý cúi mặt khẽ đáp. Dạ con nghỉ học rồi chú ạ. Nghỉ học ư? Chú Dự sửng sốt hỏi lại. Quý gật đầu xác nhận. Mày nghỉ học rồi làm gì đấy con? Chính vì vậy nên hôm nay cháu mới nhờ chú giúp cháu một việc. Quý nói nhẹ. Chú Dự nhìn Quý thăm dò. Chú giúp cháu ư? Giúp gì? Chú thì nói thật, tiền bạc thì chú không có. Cửa người nhà chú coi vậy chứ toàn là tiền bạc vay, hỏi không đó cháu ạ. Quý mới xua tay. Chú hiểu nhầm ý của cháu rồi. Không phải cháu muốn nhờ vả chú về chuyện tiền bạc đâu. Bây giờ chú Dự mới thở phào. Vậy chú có thể giúp cháu việc gì đây? Quý ngập ngừng giây lát rồi nói. Dạ, cháu đang cần một số vốn để làm ăn. Cháu muốn nhờ chú tìm giúp người để cháu cầm cố mấy mẫu ruộng ạ. Cầm ruộng à? Cầm hết sao? Chú Dự hỏi lại. Dạ vâng, cháu muốn cầm hết ạ. Quý quả quyết. Cháu nhờ chú giúp đỡ, vì ở đây cháu không biết ai có đủ khả năng để bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Chú Dự ngồi xuống ghế bóp trán suy nghĩ. Phải chi, cháu chỉ cầm vài ba xào đất thì dễ. Đằng này cháu cầm hết mấy mẫu đó. Chú e rằng người dân ở đây không ai đủ tiền để mà cầm đâu. Mà cháu cần nhiều tiền như thế để làm gì vậy? Quý có ý lảng tránh. Dạ, cháu hùn vốn buôn bán với bạn cháu thôi ạ. Chú Dự có vẻ nghĩ ngợi lung lắm. Dường thím Dự, Quý không hiểu tại sao thím cứ ngồi cạnh bên chú ra chừng vô cùng thắc thỏm. Cháu nên tính toán cho kỹ lưỡng trong chuyện làm ăn. Đời bây giờ nhiều gian trá lắm, mà cháu thì dễ tin người. Thím sợ... Thím Dự rụt rè xen vào một câu, nhưng thím chưa kịp nói hết câu, chú Dự đã gạt ngang, trừng mắt lườm thím. Đàn bà, biết cái gì mà nhiều chuyện, bà im lặng cho tôi nhờ. Thằng Quý nó lớn rồi, bộ bà tưởng nó còn nhỏ lắm sao mà dạy đời nó như vậy. Thím Dự ngần ngấn nước mắt, Quý cười giả lạ. Dạ, thím dạy con như vậy là phải lắm đó chú, con còn phải học hỏi thêm nhiều điều lắm. Bà xuống bếp lo cơm nước mời cháu Quý ở lại dùng bữa chiều với nhà mình đi. Chú Dự nói như ra lệnh. Cố ý muốn đuổi thím đi chỗ khác để cho chú nói chuyện. Thím Dự đứng lên, ném cho chú một cái nhìn ai oán, rồi nhìn sang Quý một hồi lâu mới đi xuống bếp. Cũng chẳng hiểu sao, từ lúc bước chân vô cái nhà này, Quý có cảm giác vợ chồng chú Dự có điều gì đó thật lạ lùng. Nhất là ánh mắt của thím Dự mỗi khi nhìn Quý, cứ như là van xin, là chất chứa đầy tội lỗi đang chờ được tha thứ vậy. Im lặng hồi lâu, chú Dự bỗng nói: "Để chú tính như vậy, cháu xem có được không nha. Với số tiền lớn như vậy, chú điểm qua các nhà khá giả trong vùng cũng không ai có khả năng đâu. Bởi thế chú tính để giúp cháu, chú sẽ tìm gặp ông chủ của chú, nhờ ông bỏ tiền ra cầm giúp cháu một thời gian." Quý mừng rỡ nói: "Dạ, nếu được vậy thì may mắn quá, chú ráng giúp cháu nhé." "Ừ, chú sẽ cố hết sức. Bây giờ cũng sắp tối rồi, có đi cũng không kịp. Vậy cháu ở lại ăn với chú thím một bữa cơm, rồi về đằng nhà mà nghỉ ngơi. Sáng mai, chú sẽ tới báo kết quả cho cháu hay." "Dạ, cháu thật là biết ơn chú." Thế là chiều đó Quý ở lại ăn cơm cùng vợ chồng chú Dự. Suốt bữa cơm, chú Dự khề khà hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng chuyện bà chú nhắc tới nhiều nhất là ngày xưa ông Hai Phát đã tin tưởng chú ra sao, giao cho chú những trọng trách thế nào. Và chú là người mang về cho ông Hai lợi nhuận đáng kể đến đâu. Thím Dự lặng lẽ ngồi bên cạnh đút cơm cho thằng bé bại liệt. Ánh mắt của thím buồn ra giết, nét mặt của thím đầy vẻ cam chịu và nhẫn nhịn. Khi trời đã tối mịt, Quý mới rảo bước về nhà. Mở cánh cửa ra, Quý mò mẫm bật công tắc điện. Một luồng ánh sáng bật lên lạnh lẽo bao quanh. Quý ra ngồi bó gối trước thềm nhà, mắt ngó mông lung ra ngoài đường mà trong lòng trống vắng. "Ủa, con về hồi nào đó Quý?" Tiếng chú Hai nhà bên cạnh làm Quý giật mình ngó lên. Chú Hai đi vô ngồi cạnh bên Quý. "Dạ, con mới về lúc xế chiều. Chú thím và mấy em ở nhà đều khỏe chứ à?" "Ừ, cảm ơn con. Gia đình chú Mạnh giỏi hết. Lúc này con còn đi học hay ra trường đi làm rồi?" "Dạ, con buồn quá chú ạ. À, không học hành gì nổi nữa chú ơi. Con bỏ học luôn rồi." "Tội nghiệp dữ mày. Rồi bây giờ con làm gì sinh sống ở trên đó? Không về đây ở để cho nó có vui cửa vui nhà con. Nhà cửa hoang tàn cả rồi." Quý cười giọng buồn buồn. "Dạ, con chưa tính tới chuyện trở về đây chú ạ. À, chắc chắn con sẽ trở về, nhưng chưa phải là lúc này." "Con nói kể ra cũng phải. Cần nhất là phải có thời gian để mọi việc nguôi ngoai." Chú Hai im lặng một chút rồi hỏi Quý: "Thế mấy tháng nay chú Dự có giúp đỡ gì cho con không?" Quý cười cười: "Dạ, về vật chất thì không ạ. À, vì chú ấy còn phải lo nuôi vợ nuôi con. Nhưng chú ấy đối với con rất tốt ạ. À, con nhờ việc gì chú ấy cũng sẵn lòng mà giúp đỡ." Chú Hai đắn đo nói: "Có chuyện này không biết chú có nên nói cho con nghe không?" "Là chuyện gì vậy chú?" Quý tò mò. "Chú nói ra, xin con đừng cho chú là người nhiều chuyện, ăn cơm nhà, đi nói chuyện của hàng xóm. Cũng vì thương con nên chú mới nói thôi." Chú Hai cất tiếng rào đón trước. Nghe vậy thì Quý chỉ cười: "Dạ, con đâu dám nghĩ vậy. Có gì chú cứ nói, đừng ngại." "Vì ở xa nên con không biết đấy chứ. Suốt mấy tháng nay, ở đây người ta đồn ầm lên, nói rằng chú Dự đã chiếm đoạt một lượng lớn tiền bạc của gia đình con. Bà còn chết bất đắc kỳ tử, không kịp trối trăn gì. Mà con thì từ thuở trước tới nay không hề biết gì tới chuyện làm ăn của ba con. Chỉ có chú Dự là rảnh rẽ nhất. Bà má con chết không bao lâu thì chú Dự xây cất nhà cao cửa rộng. Nếu không phải chiếm đoạt của ba con thì tiền đó lấy ở đâu ra? Ngày còn sống, gia đình con giàu có đến như vậy. Tại sao lúc ba con vừa nằm xuống thì con đã trắng tay? Chuyện thực hư thế nào thì chú không dám quả quyết, nhưng những lời đồn đại nghe ra rất hợp tình hợp lý. Chú muốn nói để con biết mà đề phòng. Người ta còn nói do ăn đồng tiền bất nghĩa nên gia đình chú Dự của con phải trả quả báo. Còn có đứa thì chết trôi, có đứa thì bại liệt nằm một chỗ đấy con ạ." Nghe xong Quý chỉ cười buồn. "Chuyện làm ăn của ba cháu, quả tình cháu không có biết chút gì. Nên chú Dự nói sao thì cháu nghe vậy. Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu. Nhưng mọi việc đã qua rồi, cháu cũng không muốn nhắc lại thêm đau lòng. Cháu tin ông trời có mắt. Ai ăn ở sao thì sẽ được nhận lấy hậu quả y như vậy thôi chú ạ. À. Cháu thiệt là có lòng bao dung nhân hậu, giống y như mẹ cháu trước đây. Hai chú cháu chuyển qua nói chuyện mùa màng, thóc lúa, mãi cho đến khuya lắc khuya lơ. Chú Hải mới đứng lên từ giã ra về. Quý vô giường nằm, nỗi nhớ cha mẹ lại trào lên dữ dội. Giấc ngủ đến với Quý một cách nặng nề. Giữa lúc tâm trí của Quý đang mơ màng, thì cô gái hôm nào lại xuất hiện. Lần này, Quý nhìn rõ mặt hơn một chút. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh, trẻ thơ, mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, và bên cạnh cô gái vẫn là con Mi Lu giống như các lần trước. Ở lại nhà đi anh Quý, đừng lên Sài Gòn nữa. Cô gái đứng ngay bên cạnh, nhưng lời nói lại nghe như từ một nơi nào đó rất xa xôi vọng về. Quý cố chồm dậy, nhưng tay chân nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được. Quý chỉ ú ớ được mấy tiếng mà thôi. Mãi một lúc sau, Quý mới mở mắt ra được. Cũng vừa đúng lúc, hình bóng mờ ảo của cô gái tan biến. Quý giật mình nhớ tới con Mi Lu. Tối nay mình không về, chắc là nó trông mình lắm. Cô gái kia có liên hệ gì với Mi Lu? Sao lần nào mình mơ tới cô gái đều có con Mi Lu bên cạnh nhỉ? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoay trong đầu Quý mà không cách nào giải thích được. Quý xem đồng hồ, thấy mới 4 giờ sáng, nhưng Quý không thể dỗ giấc ngủ lại được, cứ nằm thao thức suy nghĩ. Những cử chỉ lúng túng kỳ lạ của vợ chồng chú dự chiều nay, những gì chú hai nhà bên kể lại khiến Quý cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ nào chú dự lại đối xử với gia đình mình như vậy? Trước đây ba mình rất tốt với chú ấy kia mà. Nhưng biết đâu được tình đời đen bạc ra sao thì mình đã nếm qua rồi, còn có gì mà không thể xảy ra đâu chứ. Có thể vì thấy chú dự xây cất nhà cửa, người ta ganh ghét nên đặt điều nói xấu. Nhưng cũng có thể tất cả những lời đồn đó đều là sự thật cũng nên. Mình cũng nên đề phòng chú ấy. Nghĩ tới đó, Quý chợt phì cười. Mình còn gì nữa mà đề với Trà Phong? Có mất thì đã mất cả rồi. Thôi, không nhắc đến nữa, không nhớ đến nữa. Hãy để cho những chuyện đó lùi vào quá khứ đi. Nếu thật sự chú dự có chiếm đoạt tài sản của ba mình, thì giờ chú ấy cũng đã phải trả giá đắt rồi còn gì. Quý cứ miên man suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Mãi đến khi trời sáng rõ mới uể oải ra khỏi giường. Giữ đúng lời hứa, chú dự đã tới. Vừa thấy chú, Quý hỏi ngay. Sao rồi chú? Ông chủ của chú có đồng ý không? Chú dự gãi đầu. Nghe chú nằn nỉ thì ông ấy đồng ý. Nhưng ngặt một nỗi, tiền mặt của ông ấy không còn đủ số mà cháu yêu cầu. Nếu cháu chịu cầm với 2/3 số tiền đó thì ông ấy lấy. Còn không thì chú đành chịu thôi. Hết biết cách nào để giúp cháu rồi. Chỉ 2/3 thôi sao? Thế thì ít quá chú ạ. Đành vậy thôi cháu ơi. Cân nhắc một hồi, Quý đưa ra quyết định. Thôi kệ đi, cháu đồng ý. Chú đưa cháu đi gặp ông ấy để làm hợp đồng đi. Chú dự cười tươi. Khỏi, không cần đâu. Vừa nãy ông ấy đã lên xe đi công tác mất rồi. Ông ấy đã giao hết quyền lại đại diện cho chú rồi. Lâu nay, ông ấy vẫn tin tưởng vào chú mà. Chú sẽ thay mặt ông ấy để làm hợp đồng với cháu. Ồ, thế thì tiện lợi quá còn gì. Không lâu sau, hai người đã hoàn tất bản giao kèo. Chú dự trao tiền cho Quý rồi vui vẻ bắt tay từ biệt. Quý cũng vội vã trở lại Sài Gòn, không quên thắp nhang lên bàn thờ ba mẹ. Tại Sài Gòn, tỷ đón Quý bằng một chầu thịnh soạn. Nhưng Quý không còn thiết tha gì đến chuyện nhậu nhẹt chơi bời nữa. Lúc nào trong đầu của Quý cũng nghĩ đến việc làm cách nào để số tiền này phải sinh sôi, nảy nở. Ngày sáng hôm sau, tỷ đưa Quý đến sàn giao dịch để tìm hiểu. Cứ thế ròng rã suốt hơn một tuần, Quý đã nắm chắc được quy luật cuộc chơi, nhưng vẫn chưa dám phiêu lưu, đổ dồn hết vốn liếng. Quý chơi nhấp thử vài lần và lần nào cũng thắng. Một hôm,

đi đến lúc hai chân mỏi rã rời mới chịu dừng lại ở một công viên vắng ngắt. Về đâu? Đi đâu? Quý hoàn toàn không biết. Về quê ư? Không, không thể trở lại quê nhà trong tình trạng thảm hại này. Dù có chết gục ở đầu đường xó chợ, mình cũng không thể về quê. Cái thành phố bao la rộng lớn này cũng không còn nơi nào cho Quý nương thân. Quý mệt mỏi nằm dài trên ghế đá. Milu buồn bã nghếch mõm lên tay chủ, mắt long lanh như sắp khóc. Quý nằm im, mặt ngó chăm chú lên vòm cây trên đầu, tâm hồn trống rỗng. Những tàn cây dao động nhẹ rồi buông rơi từng chiếc lá xuống mặt đất. Chốc chốc, một cơn gió lạnh lại ùa đến, làm cho bản thân Quý nghe thấy tiếng lá cây xào xạc rung động. Rồi bất chợt, trời kéo mây đen kịt, gió thốc lên từng cơn. Đám lá trên lối đi bị gió cuốn tung lên mù mịt. Rồi mưa bắt đầu lộp bộp rắc xuống khắp đất trời. Người và xe ngoài đường càng trở nên vội vã, cuống quýt. Ai cũng muốn mau mau về với tổ ấm của mình. Quý ngồi lên, ngơ ngác nhìn ra bốn phía. Milu lại dụi mõm vào chân của chủ, rên lên từng chập. Quý như sực tỉnh, vội vàng ôm Milu vào lòng, khom người che mưa cho nó. Cả người của Quý đã ướt sũng, nước mưa thấm vào da thịt, cộng với từng cơn gió thổi qua khiến Quý lạnh buốt. Hai hàm răng va vào nhau, tay chân run rẩy, nhưng Quý vẫn cố hết sức che chắn cho Milu. Chú chó nằm gọn trong lòng Quý, không ngừng rên rỉ như than khóc. Nước trên tóc, trên mặt của Quý chảy xuống thành dòng. Không biết lẫn trong đó có giọt nào là nước mắt của Quý đang rơi mặn đắng không? Mưa Sài Gòn đến bất chợt và cũng bất chợt bỏ đi. Vừa mới mưa như trút nước, giờ thì bầu trời đã trở nên quang đãng. Ở phía chân trời còn len lói một quầng sáng cuối ngày. Quý thả Milu xuống đất, còn chó lắc mình rũ những giọt nước bám trên bộ lông trắng xác xơ của nó. Còn Quý, cả người ướt đẫm, Quý vuốt nước trên mặt, giở túi quần áo ra định lấy một cái khác mặc vào, thì hỡi ôi, túi quần áo cũng đã ướt sũng từ khi nào. Chán nản, Quý cởi cái áo đang mặc ra, vắt cho ráo bớt nước rồi mặc trở lại. Bỗng nhiên, Quý cảm thấy đói cồn cào. Đã hai ngày nay, Quý chưa ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi. Thò tay và lục hết các túi quần, Quý tìm được vài ngàn đồng, không đủ tiền ăn một dĩa cơm bình dân ven đường. Nhìn Milu đang nằm mẹp dưới chân, Quý thấy tim mình thắt nghẹn lại vì thương nó. Mới ngày nào, con Milu còn là một chú chó mạnh mẽ với bộ lông trắng mướt rượt, bốn cái chân thon săn chắc, ánh mắt lấp lánh, nghịch ngợm và cái mũi màu đen không ngừng hếch lên nhìn Quý. Vậy mà giờ đây, nó đã trở nên chậm chạp, u sầu, bộ lông đã ngả màu bụi đất và mỗi ngày một xác xơ hơn. Milu, ráng chịu nghe con. Tao sẽ đi mua chút gì về cho mày ăn. Mày phải kiên cường lên đó. Giờ đây, bên cạnh tao chỉ còn có mỗi mình mày thôi. Thấy chủ khoác túi lên vai, Milu nhổm dậy đi theo. Quý ra đầu đường, mua hai ổ bánh mì không, rồi dắt Milu trở vào công viên, xé ra từng miếng nhỏ đút cho nó ăn. Nó ăn hết một ổ, nhưng có lẽ vẫn chưa no. Quý lấy tiếp ổ bánh thứ hai, sẽ đưa cho nó, thì nó nhất quyết không chịu ăn nữa, mà kêu lên ăn ẳng. Quý ứa nước mắt, mày nhường cho tao có phải không? Quý ngồi cạnh Milu, trệu trạo ăn cho hết ổ bánh mì không, rồi cứ ngồi mãi như thế, cho tới lúc trời tối hẳn. Đêm đó Quý nằm co ro trên ghế đá, dùng cái túi ướt nước gối đầu. Milu cũng trèo lên rúc vào lòng của chủ. Nó có ý muốn dùng bộ lông của mình đem lại một chút hơi ấm cho Quý. Quý ôm Milu nằm trên ghế nhỏ bé trong góc công viên, người thì run cầm cập vì lạnh. Cho đến tận khi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt, Quý vẫn không ngồi dậy nổi. Đầu Quý nặng trịch như đang có một tảng đá lớn cột vào. Hơi thở nóng hừng hực, nhưng người lại lạnh không chịu nổi. Mình cùng đường rồi, mình sắp chết rồi sao? Nước mắt ứa ra Khi Quý nghĩ tới điều đó, bụng Quý đau quặn từng cơn, một thứ nước chua loét cứ trào lên từ bao tử. Quý chợt thấy thèm biết bao một tô cháo nóng. Ngày đó, mỗi lần đau ốm, mẹ Quý vẫn thường nấu cháo cho Quý ăn. Khi thì cháo cá, lúc lại cháo thịt bằm. Mẹ cho nhiều tiêu vào, rắc thêm chút hành ngò thơm lừng. Ăn vào tới đâu, mồ hôi đổ ra tới đó. Ước gì giờ phút này mình được ăn một muỗng cháo đó thôi, chỉ một muỗng thôi. Quý lại liệm đi trong buổi cháo hành bát ngát. Không biết Quý đã liệm đi như thế đến bao lâu. Mãi đến lúc có cảm giác một vật gì đó nóng ấm, ràm ráp, đang mơn man trên má của mình thì Quý mới cố nhướng mắt lên. Mì lù chồm hai chân lên ghế đá, thè lưỡi liếm khắp khuôn mặt của Quý. Bên cạnh Quý là mấy củ khoai lang nhèm nhúc. Quý gượng với lấy mấy củ khoai, không đủ sức lột vỏ, bẻ ra, đút cho mì lù một nửa, còn một nửa Quý bỏ vô miệng, nhai ngốn ngấu. Khi người và chó ăn hết mấy củ khoai, Quý mới cảm thấy khát nước vô cùng, nhưng không thể nào đủ sức đứng lên đi qua bên kia đường xin nước uống. Quý nghiêng người, thò tay xuống vũng nước phía dưới, lấy chiếc lá cây múc lên một chút nước cho vào miệng, rồi lại là người nằm thiêm thiếp. Quý cứ nằm như vậy suốt 2 ngày 2 đêm, thì cơn bệnh bị đẩy lùi. Quý đã ngồi dậy được. Nhìn thấy con Mi Lu, Quý thật không thể tin vào mắt mình được. Khắp người nó đầy thương tích, một chân sau thì đi tập tễnh. Quý ôm Mi Lu trong lòng, khóc lên nức nở. Giờ thì Quý hiểu, suốt mấy ngày qua, để có thức ăn cho chủ, Mi Lu đã phải xông pha vào đời để ăn cắp từng củ khoai, từng miếng bánh tha về đây. Những thứ mà giữa lúc chập chờn trong cơn sốt, Quý ăn nhưng không hề thắc mắc từ đâu mà mình có. Tưởng tượng ra cảnh Mi Lu bị người ta rượt đuổi, vây đánh, Quý không thể nào cầm được nước mắt. Quý gượng dậy, lang thang vô chợ hỏi xin phụ rửa dọn chén bát cho mấy hàng ăn uống. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Quý, nhiều người lắc đầu quẩy quẩy. Nhưng rồi cuối cùng Quý cũng nhận được giúp trong một nhà hàng phở nhỏ. Thấy Quý cẩn mẫn làm việc, lại không hỏi han gì tới tiền công, ông chủ quán có vẻ hài lòng lắm. Từ hôm đó, cuộc sống của Quý và Mi Lu có phần đỡ vất vả hơn. Tối ngủ ngay tại hàng phở, ban ngày thì Mi Lu được chủ dành cho những tô phở ngon lành. Vì khi dọn bàn, lúc nào Quý cũng xớt lại những sợi phở, những miếng thịt bò vụn khách ăn còn lại. Tất cả những cái đó trở thành bữa ăn thịnh soạn cho Mi Lu. Dù đã không phải ôm bụng đói nằm ngoài mưa gió, nhưng đêm đêm Quý vẫn trằn trọc không yên. Quý tủi hổ khi nghĩ tới cha mẹ. Nếu linh hồn cha mẹ còn phảng phất đâu đây, chắc hẳn sẽ đau lòng vô hạn khi thấy đứa con trai vàng ngọc của mình bây giờ phải sống đầu đường xó chợ. Quý tự trách mình ngu dại, rồi Quý lại trách ông trời không biết thương người tốt. Từ ngày Quý ngủ ở chợ, cô gái trong giấc mơ lại đến thường xuyên hơn nữa. Cô đứng bên cạnh Quý, chăm chú nhìn rồi khẽ gật đầu cười nói nhỏ. Em sẽ giúp anh. Vào một đêm, Quý đang ngủ say, bỗng nghe tiếng Mi Lu ăng ẳng bên cạnh. Quý lười biếng không thèm mở mắt, chỉ cô tay ra, nhưng muốn ôm nó vào lòng. Thường khi Mi Lu sẽ xà ngay vào vòng tay của Quý, nhưng hôm nay nó không làm thế. Gọi mãi Quý không dậy, Mi Lu cắn tay áo Quý giật mạnh, Quý mới mở mắt ra trách. Mày muốn gì nữa đây? Sao không để tao ngủ hả? Tao buồn ngủ lắm, mày không biết sao mà quậy tao như vậy. Thấy Quý thức dậy, Mi Lu mừng cuống quýt. Nó làm ra vẻ lăng xăng khó hiểu, khiến Quý ngạc nhiên ngồi dậy mà hỏi. Có chuyện gì vậy hả Mi Lu? Mi Lu ngước nhìn Quý rồi chui vô gầm bàn, lôi ra một cái túi ni lông. Bên trong là một gói giấy báo vuông vức. Quý ngồi xổm xuống, tò mò mở gói giấy ra. Khi lớp giấy cuối cùng được dở hết, Quý sừng sốt nhìn thấy những miếng vàng lá xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Quý run bần bật như đang lên cơn sốt rét, nhìn quanh quất bốn phía, rồi vội vàng vờ lên bớ giấy báo gói lại, đem giấu kín vào trong túi quần. Từ đó cho tới sáng, Quý không tài nào chợp mắt được.

Người đàn ông nói mà không hề nhìn Quý. Cảm ơn nghe. Quý đứng lên cùng với Milu đi dạo mấy vòng nữa rồi mới quay về ngủ. Cứ thế nhiều ngày đối tiếp, Quý thâm nhập vào cái thế giới tối tăm đó. Đến lúc đã hiểu được nguyên tắc làm ăn, Quý bắt đầu ra quân. Ban ngày, Quý vẫn phụ bán cho hàng phở, không có gì thay đổi. Chỉ đêm xuống, Quý mới bắt đầu tham gia vào những cuộc bán mua mờ ám. Gói vàng trong túi Quý ngày một nặng thêm, lòng tham của Quý ngày càng mãnh liệt. Ban đầu, Quý định bụng chỉ mua bán chừng vài chuyến rồi về quê chuộc lại ruộng đất, cưới vợ, sinh con rồi làm ăn, vì đã chán ngán cảnh phồn hoa đô thị này rồi. Nhưng những chuyến hàng cứ diễn ra trót lọt, tiền và vàng cứ chảy vào túi, thì làm sao Quý có thể dừng lại được đây? Quý như đang say mùi vàng, cứ lao vào như một con thiều thần lao đầu vào lửa bỏng. Từ ngày Quý nhúng tay vào công việc đó, Milu thường xuyên bỏ ăn. Nó luôn nhìn Quý với vẻ van nài, ai oán. Nhưng không tốt nào nó không lếch thếch theo Quý ra đường. Đêm đêm, cô gái lại hiện về trong giấc mơ của Quý, nước mắt ngắn dài và lần nào cũng gọi những lời thống thiết. Anh Quý ơi! Anh Quý! Về quê đi anh Quý! Anh Quý ơi! Có khi Quý giật mình thức giấc mà trong tai vẫn còn nghe văng phẳng những âm thanh thê thiết đó. Quý bắt đầu lo sợ khi mỗi đêm đều bắt gặp những hình ảnh ấy, nghe những âm thanh ấy. Có khi giữa ban ngày, những lúc hàng vắng khách, Quý mơ hồ thấy bóng cô gái từ ngoài bước vào mà gọi khẽ. Anh Quý! Anh Quý ơi! Về quê đi anh Quý ơi! Anh Quý! Nghe em! Về quê đi anh! Quý choáng váng đưa tay dụi mắt. Rõ ràng cô gái đứng ngay trước mặt. Người con gái này Quý chưa từng gặp qua trong đời sống thực lần nào. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, tại sao cô ấy lại cứ quanh quẩn bên cạnh Quý? Là vì sao? Quý mới lấy hết can đảm bước tới hỏi. Xin cô làm ơn cho tôi biết cô là ai? Vừa nói xong câu đó, Quý nghe tiếng ông chủ hàng phở kêu lên. Quý! Mày nói chuyện với ai vậy? Bộ mày bị mộng du à? Nhìn mày kia, y như đứa mất hồn vậy. Quý đưa tay ra, định chỉ cô gái cho ông chủ quán. Nhưng thật là kỳ lạ, cô gái đã không còn đứng ở đó nữa. Quý đành phải ú ớ giả lạ cho qua chuyện. Mấy hôm nay, Milu cũng ít khi cất tiếng sủa. Nó chỉ tru lên đầy ai oán, như đang khóc than, đang trách hờn Quý vậy. Quý mua về cho Milu một cái đùi gà thật to, tỉ mỉ xé ra từng miếng cho nó ăn xong, rồi Quý mới ăn phần của mình. Khi cả hai đã no nê, Quý kéo nó lại gần, rồi vuốt ve. Hôm nay, mày chịu khó giúp tao một chút nhá. Ngoan đi rồi tao thương, tao lại mua đùi gà về cho mày ăn. Thường thì những lúc Quý vuốt ve nói nựng như thế, Milu rất là thích. Nó sẽ ừ đáp lại, sẽ chúi mõm vào người của chủ, sẽ thè lưỡi liếm vào tay của chủ để chứng tỏ nó cũng thương yêu chủ lắm đây. Thế nhưng hôm nay, nó không có bất kỳ một động tác nào đáp lại. Nó ủ rũ nhìn Quý, rồi cụp đuôi, lùi vào một góc. Quý cười. Mày lại giận tao rồi có phải không? Vừa nói, Quý vừa tiến tới gần bên Milu, trong vào cổ nó một sợi dây nịt nhỏ. Phía dưới có đeo một cái gói ni lông. Vỗ vỗ vào lưng của Milu, Quý nằn nỉ. Đừng có giận tao, ráng giúp tao. Hôm nay không có mày là không được đâu. Ngoan nào, đứng lên đi với tao một chút thôi. Tao nằn nỉ mày đó. Mày không thương tao sao? Chừng như siêu lòng trước những lời dỗ dành của Quý, Milu chậm chạp đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài đường, không chờ Quý nữa. Quý nhìn theo mỉm cười rồi lặng lẽ đi sau một quãng khá xa. Milu lon ton chạy trên đường tới địa điểm giao hàng đã được hẹn trước. Một người đàn ông trung niên vừa cúi xuống gỡ lấy cái túi ni lông nơi cổ của Milu, vừa bất thần công an ập đến. Ngay lập tức, người đàn ông đã bị bắt giữ. Milu phóng vụt đi. Phía sau, mấy người nữa ra sức đuổi theo. Bắt lấy nó, còn chó đó vận chuyển ma túy. Bắt lấy nó. Quý kinh hãi sững sờ, dừng bước. tưởng đâu Milu sẽ phóng về bên cạnh chủ để được che chở. Nhưng không, nó làm như nó với Quý không hề quen biết, cứ phóng vụt qua đường. Tiếng thắng xe phanh vội rít lên và một tiếng kêu quen thuộc nhưng yếu ớt của Milu xoáy sâu vào đầu cổ Quý. Tay chân Quý rụng rời, bùn rùn. Ở giữa đường, Milu đang nằm trên vũng máu, chân giật giật liên tiếp mấy cái rồi rơi xuống trầm lặng. Quý muốn nhào ra đường ôm lấy xác của Milu, nhưng công an đang vây quanh đó. Họ đang cần tìm ra chủ của con chó này thì làm sao mà Quý dám bước ra nhận xác của Milu đây? Những người hiếu kỳ xuống quanh đó, nhưng Quý cũng không dám lại gần. Quý ngồi xuống lề đường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Không lâu sau, đám đông giải tán, người ta mang xác Milu đi. Quý vẫn ngồi chôn chân tại chỗ. Quý nhớ ánh mắt buồn thảm trách hờn của Milu khi nãy, một nỗi đau quặn thắt bóp chặt trái tim của Quý. Nỗi ân hận dày vò khiến Quý muốn vùng chạy ra đường, lao vào xe để được chết cùng với Milu. Milu là người bạn thân duy nhất, luôn kể cận bên mình lúc giàu sang cũng như khi khốn cùng. Chính nó đã không màng nguy hiểm đi tìm thức ăn về nuôi sống mình những ngày mình ốm đau khốn khổ nhất. Rồi cũng chính nó đã đem tới cho mình một số vàng không nhỏ, đủ để mình tạo dựng một cuộc sống đàng hoàng, lương thiện. Vậy mà chỉ vì lòng tham không đáy, mình đã đẩy người bạn trung thành của mình vào chỗ chết. Mình đã lợi dụng sự trung thành tuyệt đối của Milu. Mình không xứng đáng làm người. Mình thua cả một con chó. Ngay đến lúc hiểm nguy nhất, nó cũng luôn bảo vệ mình. Nó không nhận mình là chủ vì không muốn mình bị bắt. Trời ơi, trời ơi, mình phải làm sao đây? Milu đã chết rồi, chết thật đau đớn. Vậy mà mình cũng không được làm cho nó một nấm mộ. Milu ơi, hãy tha thứ cho tao, hãy tha thứ cho tao. Giờ đây tao không cần gì nữa cả. Vàng bạc giàu sang, tất cả tao đều không cần nữa. Tao chỉ cần mày sống lại với tao thôi. Tao sẽ dẫn mày về quê. Mình sẽ rời xa vĩnh viễn cái nơi nhiều cạm bẫy, nhiều đau thương mất mát này. Milu ơi, về với tao đi, tao van mày. Mày hãy về với tao đi. Quý gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Đường phố tấp nập người xe, đêm thành phố sáng rực ánh đèn. Quý càng cảm nhận được nỗi cô độc của bản thân mình hiện tại. Chưa khi nào Quý thấy mình bơ vơ, lạc lõng như lúc này. Khi cha mẹ qua đời, khi bạn bè phụ rẫy, khi phải xách gói lang thang ra đường, Quý cũng không cô độc vì bên cạnh còn có Milu. Bây giờ thì Milu đã bỏ mình đi mất. Không, không phải Milu bỏ mình, mà là chính mình. Chính mình đã đẩy Milu vào chỗ chết. Quý chạy vào công viên khóc rống lên, rồi như điên loạn, Quý cứ chạy, chạy mãi không thôi. Đến khi mệt lả, Quý gục xuống bên lề đường, bất tỉnh. Quý mở choàng mắt ra. Trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tường vôi trắng toát, mùi ê tè sộc vào mũi đến khó chịu. Nhìn quanh, thấy người nằm rải rác trên những chiếc giường bên cạnh. Sau phút định thần, Quý biết nơi này chính là bệnh viện. Có lẽ một ai đó bắt gặp Quý ngất xỉu bên đường đã động lòng trắc ẩn mà đưa giúp tới đây. Đặt tay lên bụng, Quý không thấy gói hàng ở đó nữa. Nhưng thật kỳ lạ, Quý không hề cảm thấy hoảng hốt hay tiếc nuối chút nào. Tất cả đối với Quý đã trở thành vô nghĩa. Hình ảnh của con Milu nằm trên vũng máu, bốn chân đưa lên cào cào vào không khí, cứ hiện ra trước mắt Quý rõ mồn một. Quý cứ lặng yên, lặng lẽ rời bệnh viện, không một đồng xu dính túi. Quý thất thểu đi một vòng trong đêm, tìm lại con đường lúc tối. Đường phố vắng người, Quý đi liêu xiêu, vờ vật như một bóng ma. Từ xa, Quý đã nhận ra vết máu của Milu. Thật chậm chạp, Quý tiến tới và quỳ xuống, đưa bàn tay run rẩy chạm vào vết máu trên đường. Nước mắt chan hòa trên gương mặt. Anh Quý ơi, về quê đi. Anh Quý à, nghe em, về quê đi anh Quý. Tiếng gọi xa xăm quen thuộc ấy bỗng lại vẳng lên bên tai Quý. Kế tiếp

vẫn còn cảm giác nóng ấm của Mi Lu để lại. Quý mở toang cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn tối lắm. Giờ này ngoài khoảng nửa đêm, nhưng tinh thần quý lúc này lại vô cùng tỉnh táo và sảng khoái. Quý biết mình không thể chết, vậy thì phải sống cho đàng hoàng. Quý quyết tâm như vậy. Quý bật đèn sáng trưng cả nhà và bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên, quý dọn dẹp bản thân mình. Tìm khắp nơi vẫn không có gì để cạo râu được. Quý xuống bếp, lấy con dao nhỏ, đem ra mài thật bén, rồi dùng nó để tạm thời làm sạch mặt của mình một cách tương đối. Sau đó, quý đi quét váng nhện, sắp xếp lại đồ đạc. Hì hục mãi đến khi trời sáng rõ, thì mọi việc trong nhà đều đã vào đó tinh tương, ngăn nắp. Mùi ẩm mốc vẫn còn, nhưng không có sao. Hôm nay quý sẽ mở toang hết các cánh cửa để ánh nắng vào nhà. Quý sẽ đem mền bùng chiếu gối ra phơi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Vừa mở cánh cửa lớn ra, quý đã thấy mấy người hàng xóm thập thò trước cổng nhà mình. Trông thấy quý, Tim Hải nhà bên cạnh thở vào. Trời, con về lúc nào mà chẳng ai hay. Từ nửa đêm tới giờ, ngay bên này cứ lục đà lục đục, đèn đuốc sáng choang. Thêm ngạc nhiên hết sức mà không dám chạy qua. Quý cười. Dạ con về hồi tối, vì không ngủ được nên con thức dậy dọn dẹp, không ngờ lại làm cho thím lo lắng. Ôi dạ, không có gì đâu con ơi. Chỉ tại không biết con về mà ngay bên này có tiếng động, thím sợ không biết có kẻ gian nào vô nhà không nữa. Giờ thì thím yên tâm rồi. À con về chơi khi nào mới đi vậy? Quý nói nhỏ nhỏ. Dạ, con về lần này ở nhà luôn, không đi nữa đâu thím ạ. Tim Hải mừng rỡ. Ơ, vậy thì được đó. Mà lo nhang đèn cho anh chị hai chứ, lâu lắm rồi. Còn vắng nhà, bỏ nhang tàn khói lạnh, thiệt tình thím cũng thấy xót ruột lắm. Dạ, con cảm ơn thím ạ. Thôi, con làm gì thì làm đi nhé, thím về đây. Trưa nay qua nhà thím ăn cơm với chú. Quý khẽ gật đầu, nhìn theo thím hai, quẩy quả bước đi. Trưa ấy, quý sang ăn cơm ở nhà bên hàng xóm. Bữa cơm đơn sơ với canh cua, cá kho và quý cảm thấy ngon hơn so với sơn hào hải vị. Lâu thật lâu rồi, quý mới lại được ngồi ăn bữa cơm trong không khí đầm ấm thế này. Cơm nước xong xuôi, chú hai cùng với quý lên nhà trên ngồi uống trà. Sực nhớ ra cái gì, chú Hải mới hỏi. Con nghe tin chú Dự chưa con? Tin gì hả chú? Quý ngạc nhiên hỏi. Nhấp một ngụm nước trà, chú Hải chậm rãi kể. Ở đời, làm điều phi nghĩa, tất phải gặp quả báo thôi con ạ. Lần trước chú có nói với con về chuyện đồn thổi xung quanh việc làm bất nghĩa của ông Dự, mà xem chừng con không tin mấy. Sau đó thì con có cầm ruộng đất cho ông Dự có phải không? Quý vội nói. Dạ không ạ, con cầm cho ông chủ của chú Dự, chứ chú ấy làm gì có tiền mà cầm. Con nghe chú ấy nói, ngôi nhà đó cũng toàn là tiền vay bạc hỏi thôi. Chú Hải bật cười hà hà. Cái thằng này coi vậy mà khờ thật. Chẳng lẽ nào ông Dự lại nói với con rằng tôi xây nhà bằng tiền của ba cậu đó sao? Người ta phải nói trớ qua như vậy để che mắt thế gian, che giấu tội lỗi của mình chứ. Ngừng lại uống tiếp một ngụm nước, chú Hai nhìn quý, thương hại. Bởi vì con quá tin người, nên con lại một lần nữa đem ruộng đất dâng cho ổng. Chính ổng tự bỏ tiền ra cầm, chứ có ông chủ nào ở đây. Chú nói thật đấy hả? Quý ngơ ngẩn giây lát, rồi bình tĩnh lại. Mà thôi, coi như con có thêm một bài học nữa. Chú Hai bây giờ gật gù. Ông bà ta nói quả không có sai. Rồi chú bật ngâm nga hai câu. Đời xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo một câu nhãn tiền. Đó, thấy rõ ràng trước mắt rồi đó. Hai đứa con thằng Dự, đứa thì chết, đứa thì nằm một chỗ. Không phải vậy thôi sao? Mới tháng trước, tức là sau khi con cầm đất cho nó không bao lâu, thì nó bị tai biến mạch máu, tưởng đâu nằm một chỗ luôn rồi. Cũng may, chắc nhờ phước đức ông bà còn để lại, nên bây giờ miệng thì méo sạch một bên, bán thân bất toại. Hai vợ chồng nó mỗi lúc cãi nhau lời qua tiếng lại, đến đứa con nít nghe cũng biết được những việc mờ ám mà nó làm với gia đình của con đó quý ạ. Con không biết đâu. Nghe vậy quý mới thở dài. Nghĩ cũng tội nghiệp chú ấy. Nếu quả thật chú ấy đã làm những điều ác tệ như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì lòng tham. Lòng tham luôn đẩy con người ta đến bên vực thẳm. Giữa lúc này, quý thật sự không hề oán trách gì chú Dự, mà trái lại, quý liên tưởng tới mình. Cũng vì lòng tham không đáy, quý đã nhận tâm đẩy Mi Lu, người bạn trung thành thân thiết nhất, vào cõi chết. Thấy quý có vẻ buồn, chú Hai đổi đề tài ngay. Còn có tính cách nào để sinh sống chưa? Quý bối rối. Dạ, con thú thiệt với chú, hiện giờ con không còn tiền bạc gì cả. Bao nhiêu vốn liếng con đã đầu tư vào làm ăn trên Sài Gòn, nhưng cuối cùng đã thất bại thảm thương. Con cũng chưa biết tính cách nào nữa. Có lẽ thông cảm với một chàng trai còn trẻ người non dạ như quý, chú Hai mỉm cười chỉ dẫn. Không có khó gì đâu con, ông trời ông ấy không phụ lòng người bao giờ đâu. Chỉ cần con chịu chú ý, trí thú làm ăn, thì không có gì lo chết đói. Tuy bây giờ ruộng đất con không còn nữa, nhưng con còn lại mảnh vườn quanh nhà cũng khá rộng lớn. Bây giờ con chịu khó dọn sạch cỏ, chăm bón cho những cây ăn trái có sẵn, trồng thêm một số cây nữa, xen lẫn với một vài thứ rau củ. Chú đảm bảo con sẽ sống được, không giàu có, nhưng chắc chắn cuộc sống ổn định. Con nhìn quanh đây xem, cũng có rất nhiều gia đình, người ta đâu có ruộng đất gì, mà người ta vẫn sống tốt đây thôi. Chú biết con sẽ gặp rất nhiều khó khăn lúc mới bắt đầu, vì từ hồi nào đến giờ con đâu có quen lao động chân tay. Nhưng một khi con đã quyết tâm rồi thì chẳng có gì là không giải quyết được cả. Quý cảm động nói, con rất biết ơn những lời chỉ dạy của chú. Từ hôm nay con sẽ làm lại cuộc đời, con quyết tự nuôi sống mình bằng chính sức lao động của bản thân mình. Chú Hai thân mật vỗ vai Quý. Vậy thì tốt rồi, chú rất thích những thanh niên có bản lĩnh. Con cứ yên tâm đi, có khó khăn gì chú sẽ giúp con. Mà này, con phải nhớ, không phải con chỉ nuôi sống bản thân mình không thôi, mà con phải lấy vợ sinh con, rồi phải lo cho cả một đoàn tàu há mồm nữa đó. Chuyện đó mới là quan trọng. Quý bật cười trước câu nói đùa của chú Hai. Dạ, hiện nay con chưa nghĩ tới chuyện ấy. Nhưng chú ơi, bây giờ con chỉ là một thằng con trai tay trắng. Sức khỏe không bằng ai, tính toán làm ăn cũng không biết, thì có cô gái nào cả gan dám liều mạng ưng làm vợ cháu đâu chú. Ê, đừng tự hạ thấp mình như vậy chứ cháu. Chú nhìn người không có lầm đâu. Hay cháu đồng ý làm rể nhà chú nghe. Còn nhớ con út Thảo của chú không, chú đồng ý gả nó cho cháu đấy, chịu không? Quý mắc cỡ chỉ cười cười không nói gì. Ngồi chơi với chú Hai đến tận xế trưa, Quý mới đứng lên cáo từ ra về. Nhưng về ngang nhà mình, Quý không quẹo vô mà đi thẳng tới nhà ông Dự. Ngôi nhà của ông Dự vẫn to lớn khang trang, nhưng lại toát lên một không khí u ám nặng nề. Thấy cánh cổng chỉ khép hờ, nhưng Quý không dám tự tiện đi vào vì còn ngại chú có con chó bẹt dê to lớn. Quý gọi to, chú ơi, chú thím ơi, có nhà không? Nghe tiếng gọi cổng, thím Dự từ sau nhà tất tả đi lên. Vừa trông thấy Quý, thím mừng rỡ. Quý về rồi đấy hả cháu? Vô nhà chơi đi cháu. Mới gặp thím cách đây chưa bao lâu, mà hôm nay Quý suýt không nhận ra thím Dự. Thân người thím gầy mòn, khắc khổ, gương mặt thì u buồn. Nhìn thím cười một cách héo hắt, Quý chợt thấy lòng đau buốt. Nghe nói chú bệnh nên cháu tới thăm, chú có khỏe không thím? Nghe Quý hỏi, thím Dự gật đầu. Bây giờ ông còn đi đâu được nữa mà không ở nhà cháu. Nhà thím bây giờ khổ lắm cháu ơi. Hết con rồi tới chồng, thím thật là... Thím Dự rưng rưng, không nói được hết câu. Quý đã an ủi. Thím đừng có buồn, mọi việc rồi sẽ quen dần thôi thím ạ. Mỗi người đều có một số phận, biết sao bây giờ. Nghe tiếng người nói chuyện trước nhà, chú Dự từ trong buồng chống gậy thắc thỏm đi ra. Một cánh tay buông thõng thượt bên mình, một cẳng chân thì kéo lê dưới sàn nhà. Nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt của Quý chợt tuôn ra, nhưng Quý cắn chặt răng kìm nén lại. Vừa trông thấy Quý, chú Dự thẳng thốt, cái miệng méo sạch của chú cứ há ra mà không nói được lời nào cả. Quý chạy tới dìu chú Dự ngồi xuống ghế. Chú ngồi xuống đây đi chú, trong nghe tin chú bệnh

và nét duyên dáng mặn mà của cô gái miền Tây. Tuy hơi ít nói, nhưng tính Thảo lại vui vẻ, hay cười, khiến cho bầu không khí càng thêm ấm cúng. Chú Hải nhiều phen nói xa nói gần, y muốn tác hợp cho Quý và Thảo. Quý còn mong đợi điều gì hơn nữa? Hiện nay, Quý cho là chưa phải lúc, Quý mới bắt đầu gây dựng lại mảnh vườn. Vì ít nhất, đến khi nào có thể đảm bảo được cuộc sống cho hai vợ chồng thì mới có thể tính tới chuyện hỏi cưới Thảo được. Anh làm cái gì mà ngồi trầm ngâm quá vậy? Bộ bắp em nấu không được ngon hay sao anh? Thảo hỏi khi thấy Quý cứ ngồi lặng im bên cạnh. Giật mình, Quý cười lớn. Đâu có, bắp ngọt lắm. Anh ăn thích lắm. Mai em nhớ nấu cho anh ăn nữa nhé. Chỉ tại anh đang suy nghĩ một số việc thôi. Anh suy nghĩ việc gì thế? Thảo tò mò. Quý ngập ngừng đáp. Anh không biết mình làm tới khi nào mới có tiền cưới vợ. Nghe Quý nói vậy, tự nhiên hai má của Thảo nóng bừng lên. Đôi tay luống cuống vơ lấy nắm lạt dưới đất, cười cười đánh trống đảng. Thôi, anh cứ ngồi đó vừa ăn vừa suy nghĩ đi, để em ra bó rau muống. Sáng em ra chợ bỏ mối giúp anh, kiếm tiền để dành mai mốt anh cưới vợ nha. Quý bật cười đứng lên theo gót Thảo, mở cửa ra vườn. Quý cắt hết hai lếp rau nữa rồi cùng Thảo bó thành từng lọn. Hồi chưa quen việc, cả đến công chuyện bó rau đơn giản như vậy, Quý cũng làm không xong. Thảo phải hướng dẫn cho Quý từng cách tuốt lạt, chọn dây đến cách quay từng nuột lạt quanh bó rau muống như thế nào. Bây giờ, có thể nói Quý đã thành một nông dân chính cống. Khu vườn quanh nhà hồi Quý mới về cỏ mọc cao hơn đầu gối, giờ trở nên sạch sẽ, đẹp mắt, cây trái sum xuê, từng luống rau luống cải thẳng đều tăm tắp. Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đã tắt hẳn về phía trời Tây, Thảo và Quý cũng là vừa bó xong hết đám rau vừa cắt. Quý đứng nhìn Thảo, lom khom quét dọn mà thấy trong lòng dâng tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào khó diễn tả. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Quý đăm đắm nhìn vào Thảo. Thảo mắc cỡ, nói vu vơ cho đỡ ngượng. Hôm nay rau nhiều quá anh ha. Khuya em nhớ gọi anh dậy để anh gánh ra chợ với em nghe chưa? Quý dặn. Thảo lắc đầu. Thôi khỏi, nhiều thì có nhiều thật đó. Nhưng một mình em cũng gánh được rồi. Mặc công anh phải dậy sớm. Quý làm bộ giận. Trời, rau là của anh. Bán về em đưa tiền cho anh. Vậy mà con sợ anh phải dậy sớm. Sao kỳ vậy ta? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Em đừng tưởng anh là công tử bột, chỉ biết ngồi nhà hưởng mát đâu nghe. Thảo giống một nụ cười dưới vành nón lá. Thôi đi, anh đừng có đứng đó cãi lý với em, mà vô tắm rửa rồi qua nhà em ăn cơm. Bà má dặn em mời anh chiều qua ăn cơm đó. Hồi trưa bà cắm câu được con cá lóc lớn lắm. Giờ em về trước nghe, anh tắm xong nhớ qua liền, bà má em đợi. Nhìn theo dáng người thon thả của Thảo thấp thoáng đi giữa hàng cây, Quý chỉ muốn chạy theo cầm lấy tay cô và nói hết lòng của mình. Nhưng rồi Quý vẫn đứng im một chỗ. Quý giận mình vô dụng. Với người không có chút cảm tình nào thì bao nhiêu lời hoa mỹ, hẹn biển thể non cũng có thể nói ra được một cách dễ dàng lưu loát. Vậy mà giờ người con gái mình thật sự yêu thương, chỉ cần nói một lời cho người ta hiểu được lòng mình mà đã biết bao nhiêu lần ngập ngừng không thốt được nên câu. Cuộc sống của Quý dần dần đã đi vào ổn định. Nhờ tính cẩn mẫn siêng năng của Quý, cây cỏ trong vườn được chăm bón rất đầy đủ, nên mùa vụ nào trái cây cũng oản cây. Mới đó đã qua 3 năm. 3 năm thời gian không phải là dài trong một đời người, nhưng cũng không thể nói là quá ngắn. Từ một thanh niên trói gà không chặt, chỉ sau 3 năm, Quý đã lột xác để trở thành một người nông dân dẻo dai, khỏe mạnh. Nhiều lần thím dự đề nghị Quý lấy lại mấy mẫu đất để canh tác, nhưng Quý đều từ chối. Quý bảo, cháu đã nhờ chú dự đem đi cầm cố rồi, thì dù có cầm cho ai cũng như nhau thôi. Một khi chưa có tiền để chuộc về thì cháu không thể nhận lại. Cháu rất biết ơn vì thím đã lo cho cháu, nhưng thím yên tâm đi, cuộc sống của cháu hiện nay cũng rất tốt rồi. Cháu không mong muốn gì hơn nữa. Hình như khi được quan tâm lo lắng cho Quý thì mặc cảm tội lỗi trong lòng thím dự có giảm đi đôi chút. Nên về sau này, trông thím có vẻ khá hơn trước nhiều. Thân hình thím không gầy còm, thảm hại, nụ cười cũng bớt héo hon. Mặc dù không phải là người trực tiếp nhúng tay vào tội lỗi, nhưng Tiếm đang sống trong căn nhà đổ rộ được dựng lên bằng những đồng tiền phi nghĩa. Những bữa cơm Tiếm ăn hàng ngày cũng là từ những đồng tiền nhơ nhớp đó, thì làm sao Thiêm Dự có thể thanh thản được? Chỉ có điều, Thiêm Dự không thể nào thú thiệt hết với chú Quý và tố cáo chồng mình được. Nên nỗi trầm uất trong lòng Thiêm ngày một nặng nề. Chỉ từ khi Quý về lại quê hương, mỗi ngày Thiêm tới lui, khi thì gặt cho Quý mền mùng, lúc thì may cho Quý cái áo, thì chừng như nỗi niềm u uất trong lòng Thiêm có phần vơi bớt. Về sau, chú Dự tuy vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đôi lúc có phần ngớ ngẩn, tâm trí không hoàn toàn sáng suốt như xưa. Thành ra mọi việc trong gia đình đều do Thiêm Dự sắp xếp. Chứ còn trước kia, Thiêm giống như nô lệ trong nhà. Bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, Thiêm đều phải răm rắp tuân theo lời chỉ bảo của chú mà không được quyền có ý kiến phản bác nào. Chính vì lẽ đó, Thiêm mới có thể bảo Quý lấy ruộng đất về canh tác. Thấy Quý đã quyết liệt chối từ, Thiêm Dự biết dù có nói cách nào cũng không khuất phục được thằng cháu, Thiêm đành phải chuyển sang phương án khác. Suốt mấy năm qua, Thiêm Dự không để cho Quý mua dù là một lon gạo. Quý không thể từ chối được vì Thiêm viện lẽ. Trước đây bà Hai Phát đã giúp đỡ vợ chồng Thiêm rất nhiều. Ngày nay, coi như Quý tạo điều kiện để Thiêm được đền đáp lại một phần ơn nghĩa đó. Cuối cùng, Quý ra giao hẹn với Thiêm Dự là khi nào Quý cưới vợ thì Quý sẽ không nhận nữa. Cuộc sống của Quý cứ bình lặng trôi qua, nỗi nhớ mẹ cha cũng nguôi ngoai theo tháng ngày. Suốt ngày Quý quần quật hết việc này tới việc khác không ngơi tay. Tới lúc vùng bùng là đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Thi thoảng, những khi thức giấc nửa đêm, Quý lại thèm được mơ giấc mơ có cô gái nhỏ và chú chó Milu. Nhưng lâu lắm rồi, hai hình bóng đó rất ít khi hiện về bên Quý. Một lúc nhớ tới Milu, trong lòng của Quý vẫn cồn lên niềm ăn năn hối tiếc. Quý chỉ biết thầm hứa với bản thân là phải sống cho thật tốt, cho thật đàng hoàng, để vong hồn ba mẹ và Milu có thể yên lòng ở bên kia thế giới. Chiều nay Quý bỗng thấy nhớ Milu, nhớ thật nhiều. Không phải tự nhiên mà nỗi nhớ dâng tràn đến vậy. Chỉ vì một câu nói vô tình của Thảo đã khơi dậy trong Quý cái tình cảm mà lâu nay Quý cố chôn sâu tận đáy lòng mình. Lúc chiều, khi ngồi nhổ cỏ với Quý, bất chợt Thảo khoe. Anh Quý, con chó nhà em sắp sinh con rồi đó, anh có muốn nuôi không? Nếu anh thích thì em về nói ba để dành cho anh một con, chứ cho bây giờ đắt lắm, vừa sinh ra là người ta đã dặn hết trơn à. Quý nghe tim mình nhói đau, nhưng cố gượng cười. Ừ, em để cho anh một con nuôi cho vui nhà vui cửa. Chợt nhớ ra, Thảo hỏi. Hồi trước anh Quý có con chó khôn lắm phải không? Bây giờ nó đâu rồi anh Quý? Quý giả bộ cắm cúi xuống nhổ cỏ để che đi đôi mắt đang ứa lệ của mình. Nó chết rồi Thảo ơi. Tội nghiệp cho nó quá hả anh? Nó chết chắc anh buồn lắm phải không? Hồi trước anh với nó như hình với bóng. Cũng may là Thảo không hỏi tiếp tới nguyên nhân cái chết của con chó. Chứ nếu không, chắc Quý không dằn lòng được. Nhưng từ đó tới tối, lòng Quý cứ nặng trĩu u sầu. Tối đó, nghe hết chương trình ca nhạc cải lương của đài phát thanh thành phố, Quý với tay tắt radio rồi chui vô mùng ngủ. Nhưng khi giấc ngủ chưa kịp kéo tới, Quý giật mình nhổm dậy vì phát hiện một bóng người thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Quý nhẹ nhàng đi chân trần tới áp mặt vào kính cửa ngoài nhìn ra ngoài. Rõ ràng một bóng trắng đang ung dung dạo bước. Đêm này trăng rất sáng, nhưng Quý không sao nhận ra người đó là ai vì những tàng lá cây che khuất. Đánh bạo, Quý mở cửa đi ra sau vườn. Đang ngó quanh quất thì bất ngờ bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt Quý, chỉ đứng cách Quý chưa đầy một sải tay. Cô là ai? Quý giật mình lắp bắp hỏi khi nhận ra bóng trắng đứng cạnh bên mình là một cô gái. Cô gái xoay người lại làm Quý càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô chính là cô gái trong những giấc mơ của tôi. Cô gái nhoẻn miệng cười. Đúng rồi, người con gái thường đến trong giấc mơ của anh chính là em. Anh Quý vẫn còn nhận ra em sao? Quý mừng quính lên, chồm tới định nắm tay cô gái, nhưng hai bàn tay Quý chỉ chạm vào khoảng không trống trống. Quý rụt tay về, hấp tấp hỏi: Milu đâu? Sao hôm nay cô không dẫn nó tới thăm tôi? Những lần trước cô đều dẫn nó theo cơ mà. Cô gái làm mặt giận: Cũng vì chuyện của Milu mà em rất giận anh đấy. Em đã từng muốn bỏ mặc anh rồi, nhưng thấy anh đã thật lòng hối cải nên em quyết định tha lỗi cho anh. Quý ngỡ ngác: Cô nói gì tôi không hiểu. Cô gái nhìn Quý cười chúm chím: Anh từ từ suy nghĩ rồi sẽ tự hiểu ra thôi. Hôm nay em tới đây là để chào từ biệt anh. Từ biệt tôi sao? Cô làm đầu óc của tôi bối rối. Nhưng mà cô khoan nói những chuyện khác, cô làm ơn nói cho tôi biết Milu đâu rồi. Quý khẩn trương, chỉ sợ cô gái lại nhanh chóng tan ra như những lần trước. Cô gái nhìn Quý thông cảm: Anh đừng cuống lên như thế. Hôm nay Milu không thể theo em đến thăm anh được, nhưng mà anh đừng có lo. Ngày sáng ngày mai anh sẽ được gặp lại Milu. Nhưng anh phải hứa với em là anh luôn luôn đối xử tốt với nó đấy nhá. Nếu anh mà còn làm gì tổn hại đến nó một lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Quý lặp lại như kẻ mộng du: Sáng mai tôi được gặp lại Milu sao? Nó sẽ sống với tôi như trước kia chứ? Tôi nhớ nó đã chết rồi mà. Cô gái kia bật cười: Đúng là nó đã chết rồi, nhưng duyên nợ với anh còn chưa dứt nên nó phải sống lại thôi. Mà thôi, anh đừng hỏi nhiều nữa, em không được phép nói nhiều đâu. Cô gái bước tới gần Quý chút nữa rồi nói với giọng nghiêm trang: Kiếp nạn của anh đến đây là chấm dứt. Từ nay cuộc sống của anh sẽ lại được yên ổn tới cuối đời, không còn gặp bất kỳ sóng gió nào đáng kể nữa. Như vậy là nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Em tới chào anh, em đi. Từ hôm nay, mãi mãi không bao giờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau một lần nào nữa. Quý ngắt ngang đợi cô gái: Khoan, tôi xin phép hỏi, giữa tôi với cô có quan hệ như thế nào? Tại sao cô lại có trách nhiệm gì đó với tôi chứ? Tôi xin cô nói rõ cho tôi biết, đừng để tôi phải nát óc vì chuyện này. Từ những lần đầu tiên gặp cô trong giấc mộng, tôi đã thấy làm lạ lắm. Vì hình như tôi với cô hoàn toàn xa lạ, mình chưa từng gặp nhau trong đời thật, phải vậy không cô? Cô gái dò dự một lúc rồi cất tiếng: Đáng lẽ ra em không được nói gì với anh hết, nhưng thấy anh tỏ ra khổ sở như vậy, em không cam lòng. Đúng là em với anh chưa từng gặp nhau trong đời thật, nhưng mẹ anh là người có ơn rất lớn với mẹ con em. Mẹ con em đã dặn, dù sống hay chết thì cũng phải báo đáp ơn nghĩa đó. Vì vậy suốt bao nhiêu năm qua, em luôn luôn có mặt bên cạnh anh để bảo vệ anh. Anh đừng hỏi tại sao em không giúp anh thoát khỏi những tai ách, vì đó là kiếp nạn mà anh phải chịu. Đó là những ân oán mà kiếp trước anh đã gây ra, không ai có thể thay đổi được. Thôi, em nói vậy cũng đã quá rõ ràng rồi, giờ đã tới lúc em phải đi. Cô gái vừa rậm bước, bỗng sực nhớ lại điều gì, dừng chân lại. À quên nữa, suýt một tí là em nhắc lỗi lầm rồi. Cũng tại anh hỏi nhiều quá, làm em không tập trung được đó. Quý vẫn đứng ngẩn ngơ ra, không nói được lời nào, cũng không hỏi thêm được câu gì nữa. Cô gái phì cười khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Quý. Coi anh kìa, em sắp báo anh một tin vui này, phải tươi tỉnh lên đi chứ. Có tin vui gì à? Quý hỏi lại ngay. Dạ, ông bà hai còn để cho anh một số vốn khá lớn. Ngày mai anh hãy sử dụng nó vào việc làm ăn chân chính, không được dại dột như những lần trước đâu nha. Em nói rồi đó, nếu anh còn như vậy nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Quý thắc mắc. Cô nói vốn liếng gì? Sao tôi không biết gì cả? Ngay phía dưới giường ngủ của anh đấy, tại miếng gạch thứ ba, tính từ trong tường ra, anh cứ đào đúng chỗ đó lên thì các biết. Thôi, bây giờ em phải đi đây. Anh hãy làm đúng như lời em nói thì sẽ có vốn thôi. Chào anh nhé. Bóng trắng đứng trước mặt Quý bắt đầu tan loãng ra. Quý cuống quýt gọi to. Cô ơi, tên cô là gì thế? Milan, Milan. Tiếng cô gái từ xa xăm vọng đến, bóng trắng đã hoàn toàn biến mất. Quý lẩm bẩm. Milan, cái tên này sao nghe quen quá? Thôi rồi, mình nhớ ra rồi. Đó chính là tên của cô bé nuôi Milu trước mình. Henzi lúc nào cũng nhìn thấy cô gái đó và Milu quấn quýt bên nhau. Vậy mình không nghĩ ra được, mình đúng là quá ngu ngơ. Anh Quý, Làm gì giờ này anh đứng một mình ở đó vậy? Quý giật mình khi nghe tiếng Thảo từ phía bên kia hàng rào. Anh... Trăng đêm này đẹp quá, anh đứng ngắm trăng thôi. Quý nói dối. Thảo ngây thơ cười khúc khích. Em không ngờ anh Quý cũng lãng mạn ghê đó nghe. Thôi, qua nhà em chơi đi. Bà em cũng đang trải chiếu ngoài sân, vừa uống trà vừa ngắm trăng đây này. À anh Quý ơi, con chó nhà em vừa mới sinh xong. Anh mau qua mà chọn chó con đi. Bất chợt trong đầu Quý liên tưởng tới những câu vừa lúc nãy nghe Mì Lạ nói. Đúng là nó đã chết rồi, nhưng duyên nợ với anh còn chưa dứt, nên nó phải sống lại thôi. Mì Lù sống lại ư? Có lẽ phải rồi, đúng rồi. Quý làm nhảm trong miệng, rồi bỗng mừng rỡn reo lên. Thảo ơi, anh qua liền. Sang bên nhà Thảo, Quý chào hỏi ba má Thảo mấy câu, rồi giục Thảo cho xem mặt chó con. Thảo bưng ổ chó con ra khoe. Quý hồi hộp đỡ chú chó bé xíu, có bộ lông trắng lên nhìn chằm chằm vào nó. Đúng là Mì Lù rồi, không sai đâu được. Bộ lông trắng với bộ chấm đen ở cổ rất khác biệt. Quý trào nước mắt. Mì Lù đã trở về. Thảo ngạc nhiên. Anh sao vậy anh Quý? Anh vừa nói gì? Quý nhoẻn miệng cười. Không, tại anh thấy chú chó này giống con Mì Lù trước kia của anh quá, nên anh xúc động vậy thôi. Em nói ba để cho anh con này nhé. Thảo gật đầu bưng ổ chó để lại trong buồng. Quý nhìn theo vẻ đầy lưu luyến. Nãy giờ chấm được con nào chưa? Xong rồi thì ra đây uống trà với chú. Quý ơi! Nghe tiếng chú hai, Quý dạ lớn rồi vội vã ra sân. Lòng Quý giờ phút này ngập tràn hạnh phúc. Ánh trăng sáng vằng vặc khiến khung cảnh trở nên đẹp một cách huyền ảo. Những tán lá cây khẽ rỉ rào như đang thủ thỉ cùng nhau muôn ngàn tâm sự. Uống hết một bình trà, chú hai tử tốn nghiêng bình thủy rót thêm ra. Chú cầm ly trà lên trầm ngầm nói. Cuộc sống của cháu bây giờ đã ổn định rồi. Cháu có nghĩ tới việc cưới vợ chưa? Quý bối rối. Dạ cháu... Thấy Quý cứ ngắc ngứ, chú hai đi thẳng luôn vào vấn đề. Từ lâu nay chú luôn quý mến cháu. Chú có ý muốn cháu về làm rể nhà chú. Nhưng chú đã mở lời nhiều lần mà vẫn không thấy cháu có thái độ gì. Vì vậy hôm nay chú muốn hỏi thẳng cháu. Kể ra làm vậy thì cũng hơi kỳ cục. Nhưng cháu biết tánh của chú rồi đó. Chú rất thật tình. Ăn nói thì huỵch toẹt, không có gì phải giấu giếm. Chú muốn cháu trả lời thật lòng mình. Cháu có tình cảm với con Thảo nhà chú không? Quý im lặng một chút rồi mạnh dạn nói. Dạ thưa chú, từ ngày về đây cháu luôn được chú Tím và em Thảo hết lòng giúp đỡ, nên cháu mới có được ngày nay. Quả thật lòng cháu rất cảm kích. Rồi sau một thời gian tiếp xúc với Thảo, cháu nhận thấy ở cô ấy có rất nhiều điểm đáng quý, đáng trân trọng. Cháu đã cảm mến Thảo từ rất lâu rồi, nhưng cháu chưa dám ngỏ lời vì cháu ngại mình không xứng đáng với Thảo. Nghe Quý nói tới đó, chú hai cười hà hà. Có gì mà xứng với không xứng hả cháu? Chú chỉ sợ cháu chê con Thảo nhà chú quê mùa, đèn đúa. Nếu cháu không chê nó là tốt rồi. Tuy bây giờ gia cảnh của cháu có phần hơi xa sút, nhưng điều đó đâu có can hệ gì. Con người ta sống với nhau trên đời, quan trọng là cái tình, phải không cháu? Quý gật gật đầu. Dạ, nếu chú Tím và em Thảo không chê cháu, thì ngay ngày mai cháu sẽ nhờ Tím dự, bước tới chính thức ngỏ lời hỏi cưới em Thảo cho cháu được không hả chú? Chú Hải vỗ mạnh vào vai Quý. Được, được quá đi chứ. Lâu nay thấy con Thảo quyến luyến cháu, chú chỉ sợ cháu không thương thì tội cho nó. Nay biết được tình ý của hai đứa rồi, thì chú Tím sẵn sàng tác hợp ngay. Chú Tím cũng không cần lễ vật hay tiệc tùng rình rang gì đâu. Chú chỉ cần hai đứa thương yêu nhau, biết lo lắng cho nhau là được rồi. Dạ cháu cảm ơn chú Tím đã thương mà nghĩ cho cháu. Nhưng biết em Thảo có đồng ý không à? Quý lo lắng. Chú Hải cất tiếng gọi lớn. Thảo à, Thảo, ra đây cho bà hỏi chút con. Thảo dạ rồi đi ra sân, trên tay bưng dĩa bắp vừa luộc xong, còn nóng hồi hồi. Đặt dĩa bắp xuống giữa chiếu, Thảo lên tiếng. Con mời ba. Mời anh Quý ăn bắp ạ. Chú Hải nhìn con gái gật gù. Ừ, để đó cho ba. Con ngồi xuống đây cho bà hỏi chuyện này. Chuyện gì vậy ba? Thảo ngồi sát bên cạnh cha, ngạc nhiên hỏi. Chú Hải nhìn Quý rồi nhìn Thảo chậm rãi nói. Anh Quý con vừa nói với ba là nó thương con, muốn bước tới hỏi cưới con đó. Ý con thì sao? Con có bằng lòng không? Thì nói cho ba và anh Quý con biết. Thảo thẹn cứng người, đứng lên vùng vằng nói: "Ba này, ba kỳ quá đi." Nói xong Thảo vụt chạy vào nhà. Chú Hai và Quý nhìn theo cùng nở nụ cười. Đám cưới của Quý và Thảo được tổ chức sau đó không lâu. Hình thức đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Bà con chòm xóm quanh đó ai cũng đều khen cặp vợ chồng rất xứng đôi vừa lứa. Ngày hôn lễ, vợ chồng chú Dự được mời ngồi ở ghế thông gia. Thêm Dự cảm động, không cầm được nước mắt. Chú Dự cũng xúc động lắm, nhưng suốt buổi không nói gì. Mãi từ khi khách khứa về hết, chú Dự cho gọi Quý lên rồi ra hiệu cho Thím Dự lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo chú đặt lên bàn. Bằng những câu nói ngọng nghịu khó khăn, chú Dự muốn trao toàn bộ giấy tờ của mấy mẫu đất lại cho Quý. Khi thấy Quý từ chối, Thím Dự khóc lóc van xin: "Nếu cháu thật sự tha lỗi cho chú Thím, thì Thím xin cháu hãy nhận lại số giấy tờ này. Đây là những gì hoàn toàn thuộc về cháu, cháu nhận lại là lẽ đương nhiên." "Nhưng cháu vẫn chưa kiếm đủ số tiền để trả lại cho chú Thím mà." Nghe Quý nói câu ấy, chú Dự chảy nước mắt, nói câu gì đó mà Quý không nghe rõ. Thím Dự cúi mặt nói nhỏ: "Từ lâu nay, chú Thím vẫn biết cháu đã rất rõ những việc làm không đáng của chú. Vậy mà cháu vẫn luôn kính trọng chú Thím. Chính điều đó đã làm chú Dự của cháu thức tỉnh. Bây giờ chú Tím cũng không biết nói gì ngoài việc xin cháu tha thứ. Cháu nhận lại giấy tờ này, có như vậy chú của cháu mới được nhẹ lòng thôi đôi chút. Chứ nếu như không, chắc tới lúc chết ông ấy cũng không nhắm được mắt." Trước những lời lẽ thuyết phục của Thím Dự và thái độ cầu khẩn thảm thương của người chú, Quý không thể chối từ. Từ đó mối quan hệ giữa nhà đều càng thêm khăng khít. Số vàng ông bà Hai phát chôn dưới gầm giường theo lời My Lan chỉ dẫn không biết thực hư thế nào, vì Quý không một lần nhắc tới. Nhưng cuộc sống của vợ chồng Quý thì đáng để cho bao người mơ ước. Hai vợ chồng luôn quấn quýt bên nhau, khi ngoài đồng lúc ngoài vườn, có khi thảnh thơi cũng như lúc bộn bề công việc. Bên cạnh hai vợ chồng Son còn có một chân vật thứ ba xuất hiện trong gia đình, đó là chú chó Liến Thoắng. Quý đã trải qua những ngày bơ vơ đói khổ, trải qua những cảnh thăng trầm cuộc sống, hôm nay Quý vô cùng trân trọng. Ngôi nhà không vắng tiếng cười đùa. "Milu, đừng có lôi đất cắt vào nhà, mẹ sẽ không bằng lòng đâu. Coi chừng mẹ đánh đòn con đấy, mẹ bỏ đói con bây giờ." Quý ôm chú chó nhỏ vào lòng, vừa nói vừa liếc nhìn Thảo. "Bà con lại nói xấu mẹ phải không, Milu? Mẹ không bỏ đói con đâu, mẹ chỉ bỏ đói ba con thôi, con đồng ý không này?" Milu chuồi ra khỏi tay Quý, chạy lăng xăng quanh chân Thảo. Quý giả bộ ôm đầu: "Trời ơi, đến con cũng không thèm bênh vực ba sao? Con nghe mẹ hăm dọa bỏ đói ba là con ủng hộ liền vậy à?" Milu chạy trở lại bên cạnh Quý, chồm hai chân bám đầy đất cát lên ngực áo của Quý, làm cả hai vợ chồng bật cười vui vẻ. Chú Tim Hải ở bên cạnh lắng nghe tiếng cười đùa vọng sang. Hai ông bà nhìn nhau mà rơi nước mắt hạnh phúc, vì các con của mình đang quá đỗi hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện mà có tựa đề Hai đời trả oán của tác giả Người Coi Âm. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media và các tác giả bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh, để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị bên dưới video này. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.